Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1223, có thể động thủ tận lực chớ quấy rầy nhau nhau. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan lắc đầu, ngữ khí trêu đùa nói ra. Thanh Mai, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Tào Thanh Mai đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nghi ngờ nói. Còn xin Lâm thiếu chỉ thị, có thể động thủ thời tận lực chớ quấy rầy nhau nhau. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi có phải hay không xem Trương Dương khó chịu? Tào Thanh Mai nhẹ gật đầu. Nàng xác thực xem Trương Dương khó chịu. Mà lại là trước đây thật lâu thì xem Trương Dương khó chịu. Bởi vì Trương Dương ỷ vào tự mình có vị cục trưởng lão ba. Đã từng đùa giỡn qua nàng. Nếu không có Lý Kế Hiền ở phía sau chỗ dựa, khả năng lúc ấy nàng liền muốn ủy thân cho Trương Dương. Vì việc này Tào Thanh Mai ghi hận Trương Dương hồi lâu. Cũng vẫn cố ý tránh né lấy Trương Dương. Không nghĩ tới hôm nay lại nơi này gặp hắn. Vậy liền cho ta hung hăng quất hắn. Lâm Hoan thanh âm lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh. Tào Thanh Mai là ai? Trương Dương lại là người nào? Một cái là thổ phỉ, một cái là quan binh. Thổ phỉ dám đánh quan binh. Trừ phi nàng không muốn sống nữa. Trương Dương đương nhiên không tin Tào Thanh Mai dám đánh tự mình. Hiện tại hắn liền đem đầu đã qua Tào Thanh Mai trước người một góc. Cười lạnh nói, tới tới tới, ta đem mặt lại gần. Ngươi hôm nay nếu không đánh ta, ngươi mẹ nó chính là ta tôn nữ. Tào Thanh Mai lập tức xoắn suýt, nàng quả thật có chút lo lắng đánh Trương Dương sau sẽ có khó có thể chịu đựng hậu quả. Nhưng Lâm Thiếu có lạnh. Lại thêm Trương Dương gần ngay trước mắt ghê tởm mặt mũi. Rốt cục thúc đẩy Tào Thanh Mai giơ lên cao cao tay phải. Sau đó, bộp một tiếng quất vào Trương Dương má phải bên trên. Ngọa Tào, tê, nàng thật đúng là dám đánh a. Tô Sướng lập tức che miệng nhỏ. Hoảng sợ nói, trời ạ, vị tỷ tỷ này thật là lợi hại. Cho tới nay Tô Sướng kỳ thật đều đĩnh chán ghét Trương Dương. Bởi vì Trương Dược vốn cũng không có thân là cảnh sát giác ngộ. Chẳng qua là cái hoàn khố thiếu gia thôi. Tại Tô Sướng xem ra, Trương Dương chính là cảnh sát trong đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Bất quá cùng ở tại một cái trong đội, nàng cũng không tốt nói cái gì là được. Hiện tại nhìn thấy Trương Dương bị đánh, Tô Sướng không hiểu thì có một loại tiểu tiểu hưng phấn cảm giác. Liên đới đối Tào Thanh Mai cũng nhiều mấy phần cảm tình. Thì liên một bên Dương Uy đều xem ngẩn ngơ. Một cái như thế kiều mị nữ nhân. Làm việc lại như thế dứt khoát. Chung vào một chỗ sinh ra mị lực cơ hồ là tăng gấp đôi dâng đi lên. Coi như bị rất nhiều mỹ nữ ôm ấp yêu thương Dương Uy. Cũng cơ hồ là lập tức liền đối Tào Thanh Mai sinh ra nổi lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Một tát này xuống, Trương Dương coi như anh Tuấn gương mặt bên trên lập tức sưng đỏ lão đại một khối. Trương Dương lập tức mộng bước, ngọa tào, lão tử chính là thuận miệng nói một chút, nàng làm sao lại dám đánh ta. Trương Dương vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Người cái này thối nữ biểu tử lại dám đánh ta. Ta, Trương Dương vừa muốn miệng phun thô tục, Tào Thanh Mai lại một cái tát rút tới. Lần này Trương Dương bụng mặt triệt để sững sờ tại đương trường. Nếu như nói vừa rồi hắn là xuất phát từ thư giãn. Lại cách Tào Thanh Mai quá gần. Sở dĩ không có tránh thoát Tào Thanh Mai một cái tát kia. Cái kia lần thứ hai hắn đã đề cao cảnh giác. Cũng cách xa Tào Thanh Mai. Có thể hắn vẫn là bị rút trúng. Hắn liên một điểm khả năng phản ứng đều không có. Điều này nói rõ Tào Thanh Mai thân thủ muốn xa xa vượt qua chính hắn. Hắn tin tưởng mình nói thêm câu nào, khẳng định còn biết bị đánh. Khẩu khí này hắn chỉ có thể chịu đựng. Bất quá Trương Dương đã ở trong lòng quyết định, chỉ cần vừa rời đi nơi này, hắn liền muốn để lão ba vận dụng quan hệ, đem Tào Thanh Mai đánh vào vô tận vực sâu. Đương nhiên, trước lúc này hắn muốn trước hảo hảo trà đạp nữ nhân này một phen. Lâm Hoan nơi nào sẽ nhìn không ra Trương Dương ý đồ. Bất quá đối với này hắn căn bản cũng không để ý, đã hắn để Tào Thanh Mai đi đánh Trương Dương. Tự nhiên là không sợ Trương Dương sau đó trả thù, Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, Lâm Hoan đùa cợt nói, không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn của ngươi điểm này tiểu kế mưu. Không có thực lực cường đại, mưu kế chỉ là làm cho người ta sinh cười đồ vật. Trương Dương sắc mặt hơi chậm lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng trầm mặc không nói. Hắn mới không thèm để ý Lâm Hoan thì sao đây? Cái gì khẩu, cái dám thực lực cường đại? Lão tử hậu trường chính là thực lực cường đại. Gặp tình hình này, Lâm Hoan khinh miệt lắc đầu cười một tiếng. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Dương Uy nói ra. Lần trước Long Hổ hội chơi ta gặp qua Dương Khánh Dương lão gia tử. Lão nhân gia ông ta lần này cũng tới Chính Châu A, vẫn dùng đứng ngoài quan sát xem trò vui thái độ ứng đối cục diện Dương Uy biến sắc. Tiếp lấy kinh ngạc nói, ngươi còn tham gia qua Long Hổ hội. A, ngươi thật giống như thật không biết ta à, Lâm Hoan cũng có chút nghi hoặc. Hắn hiện tại tốt xấu là quốc dân anh hùng, tân tấn người hot trên mạng. Mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này Internet, trên TV không có hắn báo đạo, nhưng hắn nổi tiếng không nên hạ xuống nhanh như vậy a, huống hồ hắn thân là khóa mới hổ bảng thứ nhất. Tại cổ võ giới bên trong danh khí cũng hẳn là rất đại tài là. Vì sao Dương Uy nhìn đối với mình không có chút nào hiểu rõ? Thì thật chuyện này hoàn toàn là Lâm Hoan suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn đoạn thời gian trước xác thực lớn hơn một lần danh tiếng. Nhưng ở Hoa Hạ gần 14 ước người bên trong, biết hắn tuyệt không vượt qua một ước, hiện tại lại là tin tức nổ lớn thời đại. Mỗi ngày đều sẽ có các loại chuyện mới mẻ vật xuất hiện. Để cho người ta không kịp nhìn, đánh cái ví dụ, ai còn nhớ kỹ năm ngoái cảm động Hoa Hạ thập đại nhân vật đều có ai? Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ xem Lâm Hoan làm thần tượng người, những người khác sẽ rất mau đem Lâm Hoan lãng quên, đến mức hổ bảng đệ nhất, bởi vì Lâm Hoan không phải một tông ba môn bát đại gia bên trong đệ tử. Hắn phá vỡ một tông ba môn bát đại gia đối hổ bảng đệ nhất lũng đoạn. Để một tông ba môn bát đại gia người cảm thấy rất thật mất mặt. Bởi vậy Dương Khánh những đại lão này về đến gia tộc Trung Hậu chỉ là mấy câu mang qua. Cũng không kỹ càng giảng thuật Lâm Hoan cao quang thời khác. Cứ như vậy, ngoại trừ tham gia qua Long Hổ hội người chi bên ngoài. Những người khác đối Lâm Hoan tự nhiên không có cỡ nào ấn tượng khắc sâu. Dần dần cũng liền quên, sở dĩ Dương Uy chẳng qua là cảm thấy Lâm Hoan cái tên này có chút quen tai. Lại căn bản nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Hứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử tại sao phải nhận biết ngươi? Dương Uy khinh thường nói. Lâm Hoan lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta là lần trước hổ bảng thứ nhất, nếu như ngươi không tin thì cho Dương lão gia tử gọi điện thoại. Bất quá trước lúc này ta nghĩ lại cùng ngươi cường điệu một lần. Hiện tại Chính Châu là ta bảo kê, bất luận là các ngươi Dương gia hay là Hàn gia hoặc là Vân Lam Tông. Thái nhất môn, lại tới đây thì thành thật thật tuân thủ pháp luật. Không muốn tự cao vũ lực tùy ý đả thương người, cũng đừng bày cổ võ gia tộc tử đệ tác phong đáng tởm. Lâm Hoan một phen nói xuống, chấn động đến Tô Sướng, Trương Dương đám người sửng sốt một chút, hổ bảng thứ nhất là cái gì, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ a, Hàn gia. Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn lại là cái gì, cùng Lý gia, Dương gia là cùng một đẳng cấp sao, nếu thật là dạng này. Lâm Thiếu cũng dám trực tiếp uy hiếp bọn hắn, lẽ nào hắn cảm thấy mình cấp hai cảnh dám, quốc dân anh hùng thân phận ở trước mặt những người này có bất kỳ ý nghĩa? Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, ngay tại Trương Dương chờ mong Dương Uy xuất thủ giáo huấn Lâm Hoan thời điểm. Dương Uy lại sắc mặt ngưng trọng nói ra, tốt, ta hiện tại thì cho ra ra gọi điện thoại, lời này vừa nói ra. Kinh điệu Trương Dương đám người cái cằm, ta sát, Dương Thiếu ra đây là ý gì, là muốn nhận sợ sao? Ngay tại Trương Dương đám người kinh nghi bất định trong ánh mắt. Dương Uy lấy điện thoại di động ra bấm ra ra hắn Dương Khánh điện thoại. Đa Tạ Oan, lớp 1833, Kilua 1212 đã ủng hộ KDR. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Ma Đạo, Ma Đạo Tổ Sư gia, mời mọi người ghé xem. Cách chương.